ở giữa có một trụ ngọn núi đột đứng thẳng kỳ địa. Ngọn núi dưới đáy, tổng cộng có hai đạo bất quy tắc cửa vào. Từ tiêu tán ra khí tức phán đoán, bên trái một đạo ước chừng là nhân cảnh võ đế cấp độ, bên phải một quy tắc cường rất nhiều, xác nhận địa cảnh võ đế cấp độ. Vẫn là nơi đây càng thích hợp ta. Thạch Tiểu Nhạc nhìn về phía càng xa xôi một mảnh sương mù bình nguyên, nghe nói thiên cảnh võ đế đều tụ tập ở nơi đó, xuất thế ngày đó bảo quang vậy cường đại gấp 10 lần, hơn hết lấy Thạch Tiểu Nhạc trước mắt thực lực, đi tương đương chịu chết. Cơ duyên tuy tốt, cũng muốn thích hợp bản thân mới được. Chính trong khi đang suy nghĩ, một đạo cường quang đánh thẳng tới, Thạch Tiểu Nhạc vô ý thức toàn lực ngăn cản, bên trái cánh cổng ánh sáng lập tức đem hắn hấp thu đi vào. Đây là một mảnh hơi có vẻ hắc ám thế giới. Đỉnh đầu rất thưa thớt địa nổi lơ lửng từng cái lỗ thủng, phóng xuống pha tạp lục ly hào quang. Con đường lúc rộng thạch hẹp, hai bên còn có từng tòa thấp bé mà cấp độ chất trồng ngọn núi hình dáng. Người trong lúc đi lại, giống như là đi vào nào đó bức thủy mặc họa bên trong. Thỉnh thoảng còn có cương phong thổi qua. Ước chừng một lúc lâu sau, xa xa địa, Thạch Tiểu Nhạc nhìn thấy từng tòa hoặc là ba tầng, hoặc là hai tầng lầu các. Cái này chút lầu các hình dạng cổ quái, có giống như đao. Có giống kiếm, có giống như một căn đại kích, có phảng phất là một thanh lửa y bù à, đủ loại kiểu dáng, cách xa nhau cực xa địa đư nở dê sư nở dê sư nở dê ở mặt đất phía trên, các thủ nhất phương. Thạch Tiểu Nhạc đếm, tổng cộng có 24 tòa. Quang võ đao hoàng, ngươi đến mấy lần đều vô dụng. Không thử một chút làm sao biết đao hình các dưới lầu, hai đạo tràn ngập nồng đậm đao khí bóng dáng tương đối ngàn trượng mà đứng, khi khí thế đạt tới lúc. Tên là Quang Võ Đao Hoàng Hán Tử dẫn đầu xuất đao, vạch ra từng màn mộng ảo đao mang, mãnh liệt tập hướng về phía trước. Linh hư thoái mặc cho mộng ảo đao mang bao phủ xuống, địa diệt đao hoàng hai chân chầm xuống, sứ đùi cùng bắp chân hiện lên góc vuông hình, quanh thân lấy một tầng hư vô đao khí chống cự. Khi hư vô đao khí đem bị ma diệt lúc, địa diệt đao hoàng đống nhiên bạo khởi, tích xúc hắn 10 thành công lực đao mang, tựa như một cung hư ảo ai nhờ chăng, tùy tiện chém chết trước người hết thảy. Đao quang không ngừng kéo dài, đem quang võ đao hoàng bao quát ở bên trong. Quang võ thức không lùi mà tiến tới, quang võ đao hoàng nghịch hướng bổ ra một thức sát chiêu. Ngươi không phải đối thủ của ta, diệt long giống như là sớm có đoán trước, địa diệt đao hoàng nửa đường biến chiêu, đổi trẻ thành cát, một đầu tối tăm cự long từ trong đao xung ra, hung hăng đụng bay quang võ đao hoàng. Nếu như không có nhớ lầm, địa diệt đao hoàng tiến vào thần đao lâu hơn hết mấy ngày thời gian. Đao pháp tinh nghĩa tựa hồ liền có tiến bộ. Cái này 24 tòa lâu, riêng phần mỹ nhờ đại biểu năm đó diệt tuyệt một cái tông môn, trong lâu nên còn có đại lượng võ học điển tịch, địa diệt đao hoàng tiến bộ cũng hợp tình hợp lý. Trông thấy quang võ đao hoàng bị thua, càng xa xôi mấy tên đao hoàng sắc mặt khó coi. Muốn đi vào 24 tòa lâu, nhất định phải đánh bại cái khác người cạnh tranh, mà tại tất cả đao hoàng bên trong, lấy địa diệt đao hoàng thực lực mạnh nhất, nó sát chiêu diệt lòng. Xếp tại nhân bảng người thứ 18, chính là đại hạ vương triều nhân cảnh võ đế bên trong đỉnh tiêm cao thủ. Dẫn đầu tiến lâu lĩnh hội về sau, địa diệt đao hoàng rõ ràng càng cường đại. Như vậy, bọn hắn cái này chút đao hoàng nơi nào còn có cơ hội nếu không phải cái nào tên tiểu tử một tên thiếu thốn chân trái. Khuôn mặt hiệp trường đao hoàng làm ra dữ tợn biểu lộ, rõ ràng là quỷ ngục đao hoàng. Trong lòng hắn, nếu không phải là bị Thạch Tiểu Nhạc cam toán, thực lực thấp xuống 2-3 thành. Mình vốn nên đại có cơ hội. Nếu không được cũng có thể giống những người khác như thế, vào không được thần đạo lâu, còn có thể đi cái khác lâu, loại suy, dù sao cũng so không có đồ vật lĩnh hội tốt. Ánh mắt nhất chuyển, quỷ ngục đao hoàng đống nhiên dừng lại, ngây người qua đi, khỏe miệng đống nhiên đã nứt ra vô cùng tàn nhẫn đường cong, cuộn cuộn xa tờ khi phóng lên tận trời. Cái khác đao hoàng, bao quát quang võ đao hoàng, thậm chí chuẩn bị trở về thần đao lâu tiếp tục tham ngộ địa diệt đao hoàng ở bên trong, tất cả đều bị động tĩnh hấp dẫn, lần theo quỷ ngục đao hoàng ánh mắt nhìn lại, lập tức phát hiện một đạo từ xa đến gần, lẻ loi độc hành bóng dáng. Người tới mặc một bộ mới tinh vừa người thanh sam, dáng người 10 điểm thon dài thẳng tắp, khuôn mặt càng là thiên hạ hiếm thấy tuấn mỹ, hai tóc mai đều có một sợi hoa dâm rủ xuống, làm hắn vốn là phiêu giật khí chất, càng hiện ra bùi thoải mái. Kẻ này không phải là thịnh truyền vị kia kỳ lần phi mã vương triều đệ nhất thiên tài có người, bằng vào nghe đồn khó mà bị người nhận ra, nhưng Thạch Tiểu Nhạc hình tượng quá đặc biệt, mặc dù có người nhuộm tóc trắng, mặc áo xanh, eo phối trường kiếm, vậy vĩnh viễn bắt chước không ra hắn thực chất bên trong khí chất. Thạch Tiểu Nhạc đẹp mắt đến để cho người ta vừa nhìn liền biết hắn là Thạch Tiểu Nhạc. Nghe nói kẻ này từng cùng võ đạo huyền đại chiến, không kém hạ phong võ đạo huyền không có sử dụng vô ngã thánh cốt chi lực, một khi vận dụng lời nói, hơn phân nửa có thế chiến thắng kẻ này, hơn hết dù vậy, kẻ này vậy rất lợi hại. Ngày đó đình nghỉ mát bên ngoài có không ít người, tăng thêm mọi người đều có riêng phần mi nhờ vòng tròn cùng bằng hữu, không thiếu được thổn thức một phen, đại chiến tin tức tự nhiên là truyền bá ra. Tương đương một số người cho rằng, Thạch Tiểu Nhạc hẳn không phải là võ đạo huyền đối thủ, nhưng bất kể như thế nào, cũng không thể phủ nhận đối phương chính là nhất đẳng thiên kiêu nhân vật. Lúc này phát hiện đối phương, đừng nói là thần đao lâu phụ cận đao hoàng, ngay cả cái khác mấy tòa dưới lầu cát, chuẩn bị khiêu chiến trong lâu cao thủ hư nguyên cảnh võ đế, đều hướng bên này nhìn lại. Cái này đáng chết tiểu tử phồn kinh dưới lầu, thiếu khuyết cánh tay trái Chu Nho Hoàng ánh mắt âm độc, xa tờ khi tràn ngập, siêu một tiếng liền vượt qua vạn mét em mở khoảng cách, đến thần đao lâu phía dưới. Cùng quỷ ngục đao hoàng như thế, hắn nằm mộng cũng nhớ chặt Thạch Tiểu Nhạc, nếu không có đối phương, lấy hắn thực lực, vốn nên có thể đi vào một ngôi lầu cát, đạt được đại cơ duyên. Tựa hồ có trò hay để nhìn. Lôi đỉnh võ đế cười cười, thật không có tới gần, hư nguyên cảnh võ đế nhãn lực hơn xa thường nhân, đứng tại mấy vạn mét em ở bên ngoài, nên thấy rõ đồ vật làm theo có thế thấy rõ. Còn có nhan ba, nhan tứ đẳng quen biết người, cũng là ánh mắt kỳ dị. Tiểu tử, ta từng thề, gặp lại ngươi, tất đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Một tiếng quát chói tai bên trong, quỷ ngục đao hoàng nhìn chằm chằm Thạch Tiểu Nhạc, đao thế điên cuồng tăng vọt. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.